Tu La Vũ Thần, chương 937, Hoàn Mỹ Vương Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Đăng, Huyết Tẩy Nguyệt cùng với Phó Liên Sinh ba người, đều ý thức được chuyện không ổn, thân là ba đại hộ pháp chính đám bọn hắn, đều rất rõ ràng, nếu không chỉnh đốn Tàn Dạ Ma Tông, này cùng đợi bọn họ kết quả chỉ có một, đó chính là bị Chu Tiên Quần Đảo triệt để gạt bỏ. Đã đến lúc kia, tự lấy Chu Tiên Quần Đảo nước tiểu họ mà nói, chỉ sợ hắn người của Tàn Dạ Ma Tông lựa chọn quy hàng đều sẽ không tiếp nhận, bọn họ chỉ biết đối với Tàn Dạ Ma Tông đuổi tận giết tuyệt. Cho nên dưới mắt, phải mau chóng chỉnh đốn Tàn Dạ Ma Tông, đem Tàn Dạ Ma Tông rơi là tả tứ phương thành viên tụ tập cùng một chỗ, vô luận sống hay chết, thị chiến thị đào, đều phải cùng một chỗ làm. Nhưng là, Tàn Dạ Ma Tông năm đó sở dĩ chia năm xẻ bảy, chính là bởi vì rắn mất đầu, mà ba đại hộ pháp dù là hôm nay, cũng là không ai phục ai, cho nên muốn tuyển ra tông chủ, cũng không đơn giản như vậy. Trên thực tế, rất nhiều người đều không rõ ràng lắm, bọn họ chuẩn bị như thế nào tuyển tông chủ, nhưng là Sở Phong cùng Khâu Tàn Phong lại biết, đây là đang cho bọn hắn cung cấp cơ hội. Sư Tôn, xem ra chúng ta ngược lại là có thể đến một cái tương kế tựu kế. Sở Phong cười híp mắt nói ra, ngụy trang một chút, đi xem rõ ngọn ngành, ngược lại không gấp lấy ra tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ba người kia lão già kia, là ở mua bán cái gì cái nút. Chỗ hấp dẫn, Khâu Tàn Phong cũng là gật đầu cười. Vì vậy, Sở Phong cùng Khâu Tàn Phong cái này thầy trò hai người, cũng không có trực tiếp lộ diện, mà là kiều trang đã phẫn một phen về sau, hóa thành người bình thường bộ dáng, tiềm nhập này mênh mông trong bể người. Lèn vào biển người, bọn họ liền trực tiếp tiến nhập tội ác khe sâu địa cung ở trong, bởi vì bọn họ biết rõ, tiền bạt mới tông chủ, là muốn ở đằng kia phong ma kiếm chỗ ở trong cung điện cử hành. Cùng nhau đi tới, Sở Phong cùng Khâu Tàn Phong cũng là phát hiện, chỗ ngồi này địa cung đã trải qua cải tạo, mặc dù không có thay đổi bao nhiêu tinh xảo, nhưng đích thật là rộng rãi rất nhiều, có thể nói so với trước kia rộng rãi mấy lần, chắc hẳn chính là vì, có thể dung nạp người nhiều hơn. Bởi vậy đó có thể thấy được, vì nay viết, ba đại hộ pháp cũng là nhọc lòng, chuẩn bị thật lâu. Thế nhưng mà dù là như thế, địa cung đồng dạng kín người hết chỗ, chỉ cần là chen chúc ở cung điện dưới lòng đất ở trong người, thì có hơn triệu, dạng này tính toán, lần này Tàn Dạ Ma Tông tập kết thành viên thật đúng là không ít, tăng thêm trên mặt đất thành viên, đã vượt qua ngàn vạn. Từ nay về sau ngược lại là đó có thể thấy được Tàn Dạ Ma Tông thành viên đối với Tàn Dạ Ma Tông chân thành, mặc dù tông môn phân liệt sắp, bọn họ bay xuống tứ phương, đã thành không chỗ nương tựa thế hệ. Nhưng là tông môn một tiếng hiệu lệnh truyền xuống thời điểm, bọn họ vẫn đang toàn bộ chạy tới, liều sống liều chết, xông pha khói lửa, chuẩn bị là tông môn bán mạng. Rốt cục, Sở Phong cùng Khâu Tàn Phong, đi tới này phong ma kiếm chỗ ở trong cung điện, tòa cung điện này bị cải tạo càng bao la hơn, dưới mắt bên trong tòa cung điện này, liền có trọn vẹn mấy trăm ngàn người, bởi vậy có thể thấy được tòa cung điện này đến cùng mênh mông đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, có thể tiến vào tòa cung điện này đấy, nhưng cũng là Tàn Dạ Ma Tông bên trong người có thân phận có địa vị, thậm chí tại cửa ra vào còn có người gác thẩm tra thân phận, tầm thường thành viên là không được đi vào đấy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu, dù sao tại đây chính là tiền bạt tông chủ địa phương, hơn nữa cung điện này lại vì bao la, có thể diện tích chung quy có hạn, không cách nào dung nạp Tàn Dạ Ma Tông tất cả mọi người. Loại này gác cùng thẩm tra, đem rất nhiều muốn tận mắt nhìn thấy, như thế nào chọn lựa người của tông chủ ngăn cách tại ngoại, nhưng là cái này lại không làm khó được Sở Phong cùng Khâu Tàn Phong, hai người bọn họ hơi chút sử dụng một chút thủ đoạn, liền trà trộn đi vào. Sở Phong, người đi ta ở chỗ này là đủ. Trà trộn vào cung điện về sau, Khâu Tàn Phong truyền âm nói. Sở Phong biết rõ, Khâu Tàn Phong không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên hắn liền một người, theo bên ngoài đến bên trong đấy, hướng cung điện trung tâm chen tới. Cung điện lớn hơn nữa, nhưng cũng đã kín người hết chỗ, cho nên Sở Phong như vậy một người tuổi còn trẻ, như thế chẳng muốn mặt đem một cái có một người, từ tiền phương chen đến sau lưng, đưa tới rất nhiều người bất mãn, cùng nhau đi tới tiếng oán than dậy đất chửi bới liên tục. Nhưng là Sở Phong lại đem làm không có cái gì nghe thấy bình thường phát huy trọn vẹn, ra mặt dày lách vào đủ tinh thần. Rốt cục, hắn mang vào càng mênh mông hơn biển người, đi tới người vây quanh hàng trước nhất, mà giờ khắc này, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, Phù Phong Minh ba người, đều ở đây chỗ, ba người đang đứng chung một chỗ xì xào bàn tán, nói chuyện chết đi được nhưng là cũng có thể theo trên mặt của bọn hắn nhìn ra tựa hồ có chuyện gì, lại để cho hắn giờ phút này đám bọn họ thừa nhận áp lực cực lớn. Trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, còn có rất nhiều người quen, ví dụ như áo bào màu vàng 10 huynh đệ, còn có Thủy Hành Vương, Hỏa Hành Vương, Thổ Hành Vương, trên thực tế Tàn Dạ Ma Tông Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 vị Hành Vương, giờ phút này đã toàn bộ trình diện. Hơn nữa, năm vị hành vương bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Kim Hành Vương, hắn chính là một vị tam phẩm vũ vương. Đương nhiên rồi, giờ phút này sức nặng nhất nặng, có thể đem nhiều như vậy thành viên triệu tập ở đây đấy, tự nhiên là ba đại hộ pháp. U Minh Đăng, Sở Phong từng thấy, cái này nhằm vào qua Sở Phong lão bất tử, Sở Phong tự nhiên nhận ra. Giờ phút này, hắn ngồi ở một tại một chương kết giới đánh tạo thành trên ghế ngồi, nhìn như rất là thảnh thơi, mà ở bên cạnh hắn, còn ngồi tại lấy hai người. Một vị là dáng người xinh đẹp, nùng trang diễm mạt, toàn thân tản ra quái dị mùi thơm nữ tử, cô gái này khuôn mặt bất quá trung niên, nhưng tất cả mọi người biết rõ, nàng là thứ sống gần 200 năm lão thái bà. Một vị khác là một người mặc áo vải, đơn giản mà đắc thể lão nhân tóc trắng, vị lão nhân này nhìn như tầm thường, nhưng này nhu hòa trong mắt, nhưng lại có khó có thể hình dung lăng lệ ác liệt, để người ta biết, hắn tuyệt đối không phải mặt mũi hiền lành dễ trêu chủ. Hai vị này, dĩ nhiên chính là tàn dạ ma tông hai vị khác hộ pháp, Huyền Tiêu Siêu đích sư tôn Huyết Tẩy Nguyệt cùng với Phù Phong Minh đích sư tôn Phó Liên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Tẩy Nguyệt cùng Phó Liên Sinh tu vi đều là rất mạnh, cùng U Minh đang đồng dạng, chính là tứ phẩm vũ vương, giờ phút này ba người bọn họ bờ môi nhúc nhích thì không có phát ra âm thanh, hiển nhiên tại lấy truyền âm đích thủ đoạn, thảo luận cái gì. Bất quá so sánh với những này tàn dạ ma tông đại nhân vật bên ngoài, Sở Phong ánh mắt lại càng nhiều nữa đưa lên tại cung điện này trung tâm nhất, bởi vì chỗ đó bày đặt một vật đại kiếm màu đen, khí phách phi phàm, đúng là Vương Binh Phong Ma Kiếm. Sở Phong, hôm nay thế nhưng mà có người của Vương Binh, cho nên hôm nay lại nhìn Phong Ma Kiếm, càng là có thể cảm nhận được Phong Ma Kiếm cường đại, cái này Vương Binh không hổ là bị gọi Vương Binh Chi Vương, nó ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn chính xác xa không tầm thường Vương Binh có thể so sánh. Cái này vương binh chất lượng, tuyệt đối là vương binh tầng thứ tột cùng nhất, nếu là không có đoán sai, chế tạo người của nó, hẳn không phải là vũ vương, mà là vũ đế, chỉ có vũ đế chế tạo vương binh, mới có thể có đủ như vậy phẩm chất. Đàn đàn mở miệng nói ra, vũ đế chế tạo vương binh sao? Cũng thế, vũ vương cùng vũ đế thực lực sai biệt tựa như trời cùng đất, đối với tu võ một đường lĩnh ngộ, cũng hoàn toàn không tại một tầng thứ. Mặc dù chế tạo đều là vương binh, nhưng là phẩm chất lại lấy to lớn kinh ngạc, nếu như nói vũ vương chế tạo vương binh, bao nhiêu còn có tỷ vết lời mà nói, như vậy vũ đế chế tạo vương binh, liền tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ. Sở Phong cũng là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cách chương.